Thái cổ cuồng ma, chương 1061, người tính toán thơm bơ vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khá lắm tùy tiện hạng người. Thanh niên mặc áo đen kia giận quá thành cười. Trực tiếp giơ tay lên trừ hướng Tần Vũ bả vai. Hắn là tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Ở quy tắc trên đã có nhất định thành tựu, ra tay một cái liền làm không gian bộc phát ra biển gầm như vậy tiếng nổ. Ở đại hoàng chiến thần điện, có thể trở thành nội môn đệ tử người. Không có chỗ nào mà không phải là nhân trung tài năng xuất chúng. Thanh niên mặc áo đen này mặc dù ở thanh niên mặc áo xanh trước mặt có chút a dua nịnh hót. Nhưng cũng không có nghĩa là hắc y thanh niên thực lực không mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ phiết mắt hắc y thanh niên. Trong tay phải thiên ma văn trực tiếp toát ra. Hướng hắc y thanh niên giỏ tới tay trái vung đi. Ha ha, hắc y thanh niên cười lạnh một tiếng. Nhưng ngay khi tay phải hắn rơi vào Tần Vũ bả vai trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy tay trái gặp sơn nhạc nguy nga đánh. Một cổ chí cường lực lượng trong nháy mắt đem cánh tay phải oanh nát bấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở bạch y thanh niên cùng thanh niên mặc áo xanh xem ra. Tần Vũ vung tay phải lên. Cũng không tiếp xúc hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên cánh tay phải liền nổ tung. Hai người ngắn ngủi sợ hãi sau. Kịp phản ứng. Trực tiếp sử dụng binh khí hướng Tần Vũ đánh tới. Thanh niên mặc áo xanh kia bên công kích bên quát lạnh. Theo như tông quy, người ngoài xông vào đại hoang chiến thần điện nội môn. Nên chảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ vui, đạo, nên chảm, bằng các ngươi sao, lời nói không rơi, trực tiếp sử dụng nắp quan tài. Càn quét đi, nếu là không có cùng sửu môn đồ đánh một trận. Có lẽ Tần Vũ còn sẽ từ từ cùng bọn họ chơi đùa. Bây giờ, thương thế hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nơi nào có tâm tình cùng ba người này đại chiến. Trực tiếp sử dụng nắp quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm, lưỡng đạo vang lớn hung nổ tung. Nắp quan tài giống như vô kiên bất tồi. Lại không sợ bất kỳ quy tắc lực lượng. Hùng hoành tảo đi, trực tiếp phá vỡ hai người công kích, mà thanh niên mặc áo trắng kia một thanh cự kiếm trực tiếp bị nắp quan tài càn quét thành hai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên mặc áo xanh kia có thể có được huyền cấp chiến thần phong hào. Thực lực xác thực cường đại, ở Tần Vũ nắp quan tài càn quét lúc, hắn thân thể hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thanh niên mặc áo trắng kia căn bản không tới kịp ngăn cản. Chịu đựng nắp quan tài một đòn. Bạch y thanh niên thân thể giống như vẫn thạch như vậy oanh về phía sau một viên đại thụ che trời. Cường đại đụng lực trực tiếp đem đại thụ hoành thắt lưng đụng gãy. Lại bay về phía khác một cây đại thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ước chừng thượng 10 viên đại thụ hoành thắt lưng đụng gãy, thanh niên mặc áo trắng này mới dừng lại bay ngược. Rơi xuống sau, nằm trên mặt đất, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Mặc bạch y nát bấy, lồng ngực lõm xuống, máu thịt be bét, giống như con chó chết như vậy nằm ở nơi đó thoi thóp. Người nào dám ở bên trong môn giao chiến? Một đạo chợt quát tiếng giống như xuân lôi nổ tung. Một tên khôi ngô bóng người xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến là danh dáng trung niên khôi ngô nam tử. Mặc màu đen khảm đỏ bên cẩm y, khôi ngô mà cường tráng thân thể cơ hồ đem cẩm y xanh bảo. Người này vầng trán cao. Diện mục tục tằng lại mang theo một phần uy nghiêm. Hắn hiện lên sau. Toàn bộ trong không gian đều mang một cổ sơ xác tiêu điều ý. Hạ chấp sự, bị chém tới một cánh tay diện mục giữ tợn hắc y thanh niên cùng thanh niên mặc áo xanh đều là nhận ra trung niên khôi ngô nam tử. hơi biến sắc mặt, thanh niên mặc áo xanh liền vội vàng ôm quyền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Văn Phong, người đàn ông trung niên mắt nhìn thanh niên mặc áo xanh. Lại mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, chuyện gì xảy ra? Hạ chấp sự, người này lén lén lút lút. Bị sư huynh đệ chúng ta ba người phát hiện. Truy hỏi bên dưới. Biết được cũng không phải là ta Đại Hoang Chiến Thần Điện đệ tử. Vốn định có thể bắt được. Mang tới chấp pháp đường thẩm vấn một phen như thế nào tiến vào nội môn. Nhưng không nghĩ người này lại dám can đảm ra tay bị thương nặng sư huynh đệ chúng ta ba người. Kia xanh, y thanh niên Hứa Văn Phong âm lãnh phiết mắt Tần Vũ. Thấp giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không phải là ta Đại Hoang Chiến Thần Điện đệ tử. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía già nua Tần Vũ. Khẽ nhíu mày nói. Ánh mắt không khỏi phiết mắt Tần Vũ trong tay nắp quan tài. Hạ chấp sự, người này bị thương nặng ta Đại Hoang Chiến Thần Điện đệ tử. Trực tiếp cầm, Hứa Văn Phong ở một bên thấp giọng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói xong. Trung niên nam tử kia ánh mắt lạnh giá xem ra. Hứa Văn Phong tâm thần rung một cái. Liền vội vàng im miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt người đàn ông trung niên là Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn chấp pháp đường bốn đại chấp sự một trong. Ở Đại Hoang Chiến Thần Điện chấp pháp đường quyền lực cực lớn. Nhưng muốn tiến vào chấp pháp đường độ khó lớn hơn. Phải là lấy được huyền cấp phong hào chiến thần. Không chỉ có như thế. Còn phải trải qua khảo hạch phương có thể trở thành chấp pháp đường một thành viên. Về phần chấp pháp đường chấp sự. Địa vị đứng sau trưởng lão bên dưới. Hứa Văn Phong không dám. Đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà hạ họ nam tử ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Vũ trên người. Có thể trở thành chấp sự. Há là dễ dàng như vậy lắc lư. Hắn nhận ra được trong đó điểm khả nghi. Đừng nói là người ngoài. Coi như là ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn cũng khó như lên trời. Huống chi một ngoại nhân. Tần Vũ mắt nhìn hạ họ nam tử. Đạo, vị đạo hữu này, ta tham gia phong hào chiến thần. Bởi vì tế đài xảy ra vấn đề, cho nên cũng không có được phong hào. Mà ở tế đài trong không gian tiền bối để cho ta tới trước Đại Hoang Chiến Thần Điện chờ đợi tin tức. Nhưng không nghĩ ba người này nghe được tế đài xảy ra vấn đề. Nói muốn bắt, ta đi bẩm báo trưởng lão. Nói cái gì hoàng sinh tử là bởi vì tế đài có vấn đề mới đến thiên cấp chiến thần. Ta không muốn đi, bọn họ liền muốn động thủ bắt lại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo hữu, Hứa Văn Phong trong con ngươi phất qua một tia cười lạnh. Người này bất quá tiên cảnh một kiếp tu vi, lại dám kêu tiên cảnh ngũ kiếp tu vi hạ chấp sự thành đạo hữu. Tế đài xảy ra vấn đề, hạ họ nam tử mày rậm hơi nhíu, ngược lại không có chú ý Tần Vũ gọi. Hắn là huyền cấp chiến thần, tự nhiên biết phong hào khiêu chiến cuộc so tài quy củ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua tế đài sẽ xảy ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, ta cùng Hoàng Sinh Tử đồng thời tham gia phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Đạo hữu nếu không tin, có thể kêu hắn tới hỏi hỏi liền biết. Tần Vũ tiếp tục nói. Hoàng Sinh Tử, hạ họ nam tử lăng xuống. Tự nhiên biết rõ đoạn thời gian trước làm Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn chấn động thiên cấp chiến thần. Trần chờ chốc lát. Hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Kia tế đài cụ thể là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngươi chiến thắng mấy vị chiến thần? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Lâm, người nào bị thương nặng lỗ Thanh Lâm? Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị trả lời lúc, một đạo chợt quát tiếng đột ngột vang lên. Một tên nho y người đàn ông trung niên hiện lên thanh niên mặc áo trắng kia bên người. Đổ vào một đoàn tinh thuần tiên nguyên lực sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Khi thấy trên nắp quan tài vết máu lúc, trong mắt của hắn nổ bắn ra sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ngươi. Lời nói giống như tiếng sấm điếc tai. Thân thể lắc lư một cái. Một trường hàm chứa ngút trời quy tắc chi lực vỗ về phía Tần Vũ đầu. Cuối cùng mong muốn Tần Vũ trực tiếp chụp chết tại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ sư huynh, chậm đã. Chờ hắn nói xong lại nói. Kia hạ họ nam tử thân hình hiện lên Tần Vũ bên người. Lãnh đạm nói. Hạ Trấn Long, ta có thể cho hắn một cái giải thích cơ hội. Nhưng người này dám can đảm bị thương nặng đệ tử ta. Tội chết được miễn tội sống khó thoát. Nho y nam tử sắc mặt âm trầm. Nghiêm nghị quát lên. Tội chết được miễn tội sống khó thoát. Ha ha, người tính toán thơm bơ vậy sao? Ta ở Phong Hào khiêu chiến trong cuộc so tài chém chết 4 vị chiến thần. Mặc dù tế đài ra chút vấn đề, không có được Phong Hào, nhưng phụ trách tế đài tiền bối nói ta có thể hơi lớn hoàng chiến thần người thừa kế. Tần Vũ chậm chạp lau chùi trên nắp quan tài lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên huyết, phiết mắt nho y nam tử. Lười biếng nói, chém chết 4 vị chiến thần. Đại hoàng chiến thần người thừa kế. Hạ họ nam tử Hạ Trấn Long cùng với nho y nam tử hai mắt trợn tròn. Hai người tất cả là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kia bị Tần Vũ nổ một cánh tay hắc y thanh niên cười gằn nói. Còn lớn hơn hoàng chiến thần người thừa kế. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng là tông tên là Đại Hoàng Chiến Thần Điện liền thật có Đại Hoàng Chiến Thần? Đạo hữu nghĩ tưởng hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trêu người cũng làm rõ. Im miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, im miệng, lưỡng đạo chợt quát đột ngột nổ tung. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.